Chương 896, chính thức thủ lãnh. Chương 896, chính thức thủ lãnh những mặc này toàn bộ phong bế phòng hộ áo giáp hỗn độn chi nhận tinh nhuệ, cũng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không nghĩ tới có một gã bình thường hộ vệ hội trợ xông vào đến. Lý Diệu rõ ràng cảm giác được hơn 10 tia ánh mắt ngưng tụ tại trên người mình, mà ở không ít yêu thú hài cốt dưới mặt nạ mặt, từng sợi sát khi đã ở phi tốc tăng lên. Lý Diệu bề ngoài cùng nội tâm, giống như là băng cùng hỏa đồng dạng hoàn toàn trái lại, hắn thập phần tỉnh táo địa suy tư về lập tức cục diện. Hắn ngược lại không sợ hãi đối phương hội giết người diệt khẩu, 5-6 tên yêu vương, cũng căn bản không làm gì được hắn cả. Nhưng qua sớm vạch mặt, tiểu chưa hẳn có thể hiểu rõ đối phương đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì. Hỗn độn chi nhận trưởng lão Ninh Trung Tắc vẫn còn bên thai quanh quẩn, nghe nói hỗn độn thần mộ bí mật vô cùng có khả năng tả hữu huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới vận mệnh. Đây là Lý Diệu nguyện ý xâm nhập hỗn độn thần mộ duy nhất nguyên nhân. Không biết, tại những yêu vương này đằng sau, còn có hay không cao thủ lợi hại hơn Lý Diệu tỉnh táo chờ đợi lấy. Đúng lúc này, theo chính giữa một tòa thổi phồng đại trong dạp, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương chú lên, so vừa rồi hút máu phi kiếm phát ra tiếng kêu càng trói thai gấp trăm lần. Lý Diệu rõ ràng cảm ứng được, mấy chục tên tinh nhuệ cao thủ khí thế rồi đột nhiên biến đổi, vừa mới ngưng tụ sát khí quét qua là hết, vợ ơ y ma đều trở nên có chút bối rối. Đừng nhúc nhích, một gã thân cao 3 mét tráng hán chỉ vào Lý Diệu, nghiêm nghị quát, hai thanh loan đao từ phía sau lưng giao nhau trong vỏ đao gào thét mà ra. Tại quanh thân lượn lờ thành hai đạo ngân huy sắc lưu quang, lạnh thấu xương chiến ý lần nữa tăng vọt, lại không phải hướng về phía Lý Diệu, mà là hướng về phía đại trong giáp thứ đồ vật. Xe á cùng trong nháy mắt, một đạo bành trướng thân ảnh, theo đại trong giáp vọt ra. Lý Diệu thư a cơ theo đại giáp nứt ra hướng bên trong nhìn lại, đại trong giáp chồng chất lấy một mảng lớn hiện lên màu xám trắng thi hài, đều dùng đóng băng phủ trận một mực phong lớn chặt, bên cạnh còn dựng đứng lấy vô số cô giống như là quan tài sinh hóa rãnh. Một ít mặc toàn bộ phong bế phòng hộ áo giáp hôn độn chi nhận tinh nhuệ, đang tại đem thi hài cẩn thận từng ly từng tí địa nhét vào sinh hóa trong máng đi. Giờ phút này, vừa mới lũy lên sinh hóa rãnh, nhưng lại một nửa sụp đổ, xem ra là vừa mới hút máu phi kiếm đột nhiên đánh vào, làm cho những thần kinh này độ cao căng cứng hôn độn chi nhận tinh nhuệ, xuất hiện nho nhỏ chỗ sơ xuất. Giống theo đại trong giạp gào thét mà ra thân ảnh, làm cho Lý Diệu nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Cái này người mặc trên người cùng hỗn độn chi nhận tinh nhuệ giống như lúc toàn bộ phong bế phòng hộ áo giáp, nhưng ngân huy sắc áo giáp nhưng lại căng phồng, tựa hồ nhỏ hơn lưỡng số, từ trong ra ngoài, bị đỉnh. Theo áo giáp trong khe hở, chui ra một ít màu nâu xám thịt lồi, giống như là vo y su cờ tu, hoặc như là dây leo, cùng loạn mu a yêu thú xương sọ luyện chế mà thành mũ bảo hiểm phía dưới, phát ra không thuộc mình gầm rú, bang bang hai tiếng. Khảm nạm tại mặt nạ mắt bộ hai khối mực sắc thủy tinh, vờ ơ y ma đồng thời bạo thoái, một nhúm bó vo y su cờ tu theo hốc mắt trong sung ra, coi như yêu dị hỏa diễm giống như khiêu dược bất định quỷ dị hình thái. Liên Lý Diệu nhìn, cũng không khỏi sau đầu run lên. Hỗn độn chi nhận tinh nhuệ, càng lại như lâm đại địch, nhao nhao nhảy ra. Người này quái nhân tốc độ, lập tức bao tô đến cực hạn, hướng bên người một gã đồng bạn đánh tới. Ba biến thành con ngồi cái kia tên hỗn độn chi nhận tinh nhuệ vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng phản ứng, một đạo đao mang phương ra, tại trước mặt giống như là khói lửa tràn ra, nhất sáng ngợi một vòng đao mang. Hướng quái nhân kia cánh tay hung hăng chém tới, không muốn bên cạnh vài tên hỗn độn chi nhận tinh nhuệ, trăm miệng một lời địa hô to, nhưng là không kịp rồi. Đao mang hiện lên, quái nhân cánh tay lên tiếng mà rơi. Đứt tay nhưng lại tại vo y su cờ tu chống đỡ dưới. Coi như thằn lằn đồng dạng đầy đất tán loạn, mà theo quái nhân đứt gây vai chỗ, càng là phún ra một đại đồng mờ mịt giống như khói độc phảng phất giống như ủng có sinh mạng, ở giữa không trung dương nanh múa vớt, chia nhau hướng mọi người tháo chạy dùng hỏa công cùng đóng băng đứng bên ngoài vây hỗn độn chi nhận thành viên. Rốt cục kịp phản ứng, từng sợi ngọn lửa màu tím, theo bọn hắn đầu vai bỗng nhiên bắn ra, ở giữa không trung hình thành từng đạo sốt cao bình trướng. Khắp nơi bò loạn cái kia chi quái thủ cũng bị một đoàn thanh sắc huyền khí, đông lạnh được cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà, quái nhân kia nhưng lại cường hoành tới cực điểm, hoàn toàn không sợ đóng băng cùng hỏa diễm xâm nhập, mặc dù quanh thân dục hỏa, tốc độ như trước mảy may không giảm, coi như một đoàn văng khắp nơi nham tương, tàn sát bừa bãi ga ho the tờ không nên đụng hắn, nếu không sẽ cùng hắn không ít thất kinh hỗn độn chi nhận tinh nhuệ, nhao nhao hò hét. Lý Diệu cũng âm thầm kinh hãi, hắn nhìn ra, hỗn độn chi nhận tinh nhuệ phun ra, là một loại gọi là tử phủ minh hỏa dị hỏa, cùng tu chân giả sử dụng tam muội chân hỏa cùng loại, cũng có thể tại lập tức nóng chảy sắt thép. Thế nhưng mà, quái nhân này tại tử phủ minh hỏa trong ngạnh xanh xanh thiêu đốt hơn một phút đồng hồ, lại vẫn còn sống không đúng. Lý Diệu mũi thở nhún, huyết đồng âm thầm lưu chuyển, cứ việc quái nhân vẫn còn trên nhảy dưới tránh, ga ho the tờ như sớm, nhưng hắn hoàn toàn không có từ quái trên thân người cảm ứng được nửa chút người sống khí tức. Trên người hắn lại không thấy yêu khí phún dũng, cũng không có cùng loại tu chân giả linh năng bắt đầu khởi động, thậm chí liền tim đập cùng hô hấp đều không tồn tại, nhưng lại có một loại vô cùng quỷ dị lực lượng, treo chống lấy hắn ngật đứng không ngã. Đây là một cỗ tử thi cái này, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, vờ y ma có thể ở người sau khi chết, như trước kích phát ra cường đại như thế tế bào hoạt tính mà ngay cả huyết sắc tâm ma đều chấn kinh rồi. Dâm dâm tử phủ minh hỏa nếu không thể triệt để chết cháy người này quái nhân, ngược lại làm cho khôi giáp của hắn cùng mũ bảo hiểm đều tại liệt diễm trong nhau nhau bạo liệt, một vòng cho tàn sắc thân ảnh theo hài cốt trong chỗ hết tài năng, phảng phất bạch tuộc cũng giống như, hướng bốn phía giãn ra lấy nanh vuốt lập tức bức tường lửa cùng đóng băng đều ngăn cản không được quái nhân này, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, phốc phốc vài tiếng, theo bên cạnh một tòa đại. Trong giảm, bắn ra mấy chục miếng nho nhỏ hắc ảnh, coi như viên đạn giống như tất cả chui vào quái trong cơ thể con người những này viên đạn, lại như là thực vật hạt giống, lập tức mọc rễ nảy mầm, đang trách nhân thể bề ngoài nhanh chóng lan tràn. Vốn là tràn ngập hoạt tính làn da, thoáng cái biến thành khô héo vỏ cây, làm cho quái nhân động tác, nhận lấy thật lớn hạn chế. Lúc này thời điểm, lại dùng tử phủ minh hỏa bị bỏng, hỏa diễm lập tức thẩm thấu đã đến quái nhân sâu trong thân thể, quái nhân huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành cho tàn. Một đạo màu đỏ nhạt lưu quang, theo đại trong dạp phun ra, trôi nổi tại quái nhân đỉnh đầu. Áp lực cường đại, làm cho quái nhân đốt cháy về sau sinh ra cho tàn, đều ngưng tụ thành nho nhỏ một đoàn, không có nhỏ tí kẹo tiết lộ ra ngoài. Cho tàn rất nhanh đã bị đông lạnh thành óng ánh sáng long lanh một đoàn, tàn mát ra yêu dị ai nhờ sa nở dê cho ý lo ý quỷ dị rối loạn, rốt cục dẹp loạn. Lý Diệu cảnh giác, nhưng lại để thăng tới cực điểm. Hắn rõ ràng cảm ứng được, mới xuất hiện nhân vật thần bí, khí thế xa xa áp đảo yêu vương phía trên, mà vừa rồi hắn tập trung cái kia vài tên hỗn độn chi nhận yêu vương, cũng duy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó hắn là yêu hoàng người này chỉ sợ mơ y là hỗn độn chi nhận nhân vật trọng yếu, cũng lúc này đây thăm dò hành động, chính thức người chỉ huy đối phương giấu ở mũ bảo hiểm đằng sau ánh mắt, tại Lý Diệu trên người dừng lại thật lâu. Lý Diệu thậm chí cảm ứng được một cỗ rất nhỏ sát ý trôi qua tức thì. Bất quá, trầm ngâm sau một lát, đối phương hay vẫn là chậm rãi rơi xuống đất, thậm chí đưa mũ giáp đều hướng lên nhấc lên, lộ ra một cái toàn bộ trong suốt bảo hộ khí nang. Khí trong túi, là một chương có thể nói tuấn mỹ gương mặt, như hác toa nở giống như sáng chói hai con ngươi phía trên, lại có được lưỡng bôi liệt diễm giống như hừng hực thiêu đốt lông mi, cái chán hoàn sinh mọc ra hai cây màu đỏ nhạt râu, theo tim đập có chút rung rung. Cái này khuôn mặt, Lý Diệu từng tại Kim Tâm Nguyệt miêu tả trong đã từng gặp vô số lần. Đặc lập độc hành yêu hoàng đẳng cấp cao thủ, ưu tuyển lao tổ thân đệ đệ, vô loạn thành chu hỏa nghị vương nói như vậy, hết thể đều nói được đã thông Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, chỉ bằng ý chỉ bá chính là một cái khô lâu đảo chu, khống chế một tòa trựa nở dê ra cờ đấu mà thôi, lại làm sao có thể đang âm thầm thành lập khổng lồ như thế hỗn độn chi nhận hỏa nghị vương nói như thế nào đều là một gã yêu hoàng, có thể đơn thương độc mã thành lập vô loạn thành, cũng có thể thấy được trí tuệ của hắn. Cùng như lược dô y, làm sao có thể bị ý chỉ bá giấu giếm nhiều năm như vậy nếu như là hỏa nghị vương biển thủ, vậy thì hợp lý nhiều hơn hắn vô loạn thành, là huyết yêu giới nô lệ mua bán trung tâm, bởi vì cái gọi là nhạn qua nhổ lông, hàng năm nhiều như vậy nô lệ qua tay. Từ đó tuyển chọn một đám có tu luyện tiềm chất, hơn nữa cùng vạn yêu điện có khắc cốt minh tâm chi thủ cấp thấp yêu tộc đi ra, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay tình mà hắn buôn bán nô lệ, cùng điều chế cường hóa dược. Tế mang đến quần quận tài nguyên, mới có thể trèo chống một cái bảng tổ chức lớn hàng ngày vận chuyển hắn là ưu tuyển lao tổ thân đệ đệ, lại là nổi danh nhất nô lệ con buôn, chỉ sợ ai đều sẽ không nghĩ tới. Hắn mơ y là hỗn độn chi nhận phía sau màn chúa tể hỏa nghị vương nhàn nhạt quét Lý Diệu liếc, cũng không có đem người này không quan trọng gì bình thường thành viên để vào mắt, thấp giọng nói, ngươi nhận thức ta Lý Diệu nhẹ gật đầu. Hỏa Nghĩ Vương là vô loạn thành chu, tại Khô Lâu đảo bên trên khắp nơi đều là hắn bức họa, đặc biệt là tại vài tòa lớn nhất đích giác đấu chiến trận, đều có hắn pho tượng, lúc này thời điểm phủ nhận, cũng không phải ý kiến hay. Không cần sợ hãi, huynh đệ của ta. Hỏa Nghĩ Vương mở ra hai tay, mỉm cười nói, như ngươi chứng kiến, ta cũng là Hỗn Độn chi nhận một thành viên, là cùng ngươi đồng dạng, vì tranh thủ nhường sở hữu yêu tộc ngang hàng sinh hoạt chung một chỗ, mà kề vai chiến đấu huynh đệ. Thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, làm cho người nghe xong tiểu sinh ra tự nhiên mà vậy tin cậy. Hỏa Nghĩ Vương tiếp tục nói, ngươi vừa mới nhìn đến, là Hỗn Độn đại thần ban cho chúng ta hoàn mỹ nhất vũ khí, chỉ là hiện tại, cái này vũ khí còn hơi có chút không ổn định mà thôi. Bất quá, chờ chúng ta triệt để phân tích cái này vũ khí bí mật, cái kia chính là Hỗn Độn chi nhận chính thức quật khởi tiến đến hoàn mỹ vũ khí lý diệu đáy lòng, nhấc lên sóng to gió lớn. Hỏa Nghĩ Vương rõ ràng sớm đã biết rõ tại Hỗn Độn thần mộ trong có được một món đồ như vậy hoàn mỹ vũ khí, biểu hiện ra khai quật Hỗn Độn thần mộ hành động đều là ngụy trang, hành động của hắn mục tiêu một mực thập phần minh xác, chính là trong chỗ này cái này, đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào một kiện vũ khí, vờ y ma có thể đem một cỗ tử thi, đều biến thành làm cho người sợ khủng bố chiến sĩ hơn nữa theo Hỗn Độn chi nhận tinh nhuệ kêu to đến xem, cái kia cụ tử thi phun ra độc dịch, còn có. Được rất mạnh lây bệnh tính canh ba đúng chô giống, các huynh đệ nhiều chi cầm thoáng một phát lao ngư à.